Tư Tĩnh Ngọc uống xong, anh lại đưa nước đường đỏ cho cô, uống cái này đi. Tư Tĩnh Ngọc ngoan ngoãn uống hết. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, đắp miếng hạ sốt lên trán cô, rồi lấy khăn mặt lau lên người cô giúp hạ sốt. Phải một lúc sau, Tư Tĩnh Ngọc mới có dấu hiệu hạ sốt. Thi Cẩm Ngôn ngồi trên giường trông cô, thấy cô hình như gặp ác mộng, tay vung lên, miệng thút thít nỉ non gì đó. Anh không nghe rõ nên kề tai lại, nghe thấy cô kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 5. Con. Thi Cẩm Ngôn cau mày, cầm lấy tay cô. Tĩnh Ngọc, Tĩnh Ngọc, tỉnh lại đi, con nào. Tư Tĩnh Ngọc vẫn vung tay, nước mắt không ngừng rơi, miệng chỉ kêu một chữ, con. Con của cô, đứa con sơ sinh của cô, đừng bế nó đi. Trong cơn mộng mị, cô trở lại phòng sinh, cảm thấy tay chân như bị đè nặng, không nhấc nổi tay vì vừa sinh xong, cả người kiệt sức, trơ mắt nhìn con mình bị bế đi. Con của cô, nước mắt lăn dài trên má, cô đau khổ đến tột độ. Thi Cẩm Ngôn thấy thế thì sợ ngây người. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nghĩ đến những lời mình vừa nói, rằng liệu cô có thể đón nhận Tân Tân, sau đó cả nhà bọn họ sẽ sống hạnh phúc. Anh chưa từng biết, thì ra chuyện con cái lại khiến Tư Tĩnh Ngọc đau khổ đến thế. Anh cho rằng đó là chuyện trước khi bọn họ kết hôn nên không liên quan gì đến bọn họ. Anh lại nghĩ đến những câu hỏi của đám phóng viên hôm nay. Sự tồn tại của Tân Tân đã khiến cuộc sống của cô trở nên phức tạp, đúng không? Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, cầm bàn tay cô. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, khiến Tư Tĩnh Ngọc đang chìm trong giấc mộng cũng cảm nhận được. Cô không hề nghĩ ngợi, cầm chặt tay anh, tâm trạng yên ổn hơn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô, chợt nghĩ đến lúc bọn họ học năm tư, lúc sắp tốt nghiệp đại học. Anh nghe một bạn học nói Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Anh lặng lặng đứng sau lưng cô suốt 4 năm đại học, đã biết từ lâu rằng cô không thuộc về anh. Biết rằng sẽ có ngày phải xa nhau, anh không còn có cơ hội ở bên cạnh cô nữa. Nhưng lúc thời khắc đó đến, anh mới nhận ra tim mình vẫn đau đớn tột cùng. Nỗi đau đó khiến anh đã uống say lần đầu tiên trong đời. Anh đến quán bar uống say khướt. Trong lúc mơ màng, anh như nhìn thấy Tư Tĩnh Ngọc, cùng cô ra khỏi quán bar rồi đến khách sạn. Nhưng hôm sau tỉnh lại, anh mới thấy người nằm trên giường cùng anh là Bạch Nguyệt. Đầu anh đau như bố bổ, không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cau mày hỏi Bạch Nguyệt, sao cô lại ở đây? Bạch Nguyệt tỏ ra tủi thân, Cẩm Ngôn, hôm qua anh uống nhiều quá, cứ giữ em không buông, em không còn cách nào khác, phải đưa anh đến đây. Cẩm Ngôn, chúng ta bị bạn học trông thấy, anh nghĩ bọn họ có đồn đại linh tinh không? Thi Cẩm Ngôn không biết, cũng không muốn biết. Anh chỉ biết hôm qua anh say rượu. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy quần áo chỉ xộc xệch, nhưng vẫn còn mặc trên người. Có lẽ tối qua bọn họ không? Nghĩ như vậy, anh xốc chăn lên, vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa hỏi. Hai chúng ta, không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Nguyệt ngây ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 6. Anh ngẩng lên, thấy ánh mắt của Bạch Nguyệt có vẻ gì đó, nhưng anh không thấy rõ lắm, vì cô ta đã cúi đầu xuống. Anh nói không có thì là không có. Thi Cẩm Ngôn cau mày, rốt cuộc là có hay không? Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô ta, một lúc sau mới hỏi. Cô muốn bồi thường cái gì? Bạch Nguyệt nghe thấy vậy liền sững sờ, ngước lên nhìn anh. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại hỏi, cô muốn cái gì? Bạch Nguyệt cắn môi, gần như không thể tưởng tượng nổi. Cẩm Ngôn, em thích anh, em vẫn luôn thích anh biết không? Ngoại trừ chuyện này ra, Bạch Nguyệt lại ngẩn ra, ngoại trừ chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn rửa mặt. Bọt nước lạnh bút vẫn đọng lại trên mặt. Đầu anh đau như bố bổ, như muốn nổ tung. Cả đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Ngoại trừ cái này ra, bất cứ thứ gì tôi cũng đều có thể cho cô. Bạch Nguyệt lại ngẩn người, một lúc sau mới cúi đầu. Em biết rồi. Vậy thì Cẩm Ngôn, chúng ta có thể ở bên nhau không? Lần này đến lượt Thi Cẩm Ngôn ngẩn ra. Tôi không thích cô thì sao ở bên cô được? Nước mắt tràn qua khóe mi Bạch Nguyệt. Cô ta cắn môi, một lúc sau mới gật đầu. Vậy được, thế thì anh cũng biết đấy. Học kỳ này có một danh sách sinh viên du học. Chọn một trong hai chúng ta, em. Tôi sẽ tự xin rút. Anh vốn không muốn ra nước ngoài, vì nếu đi rồi thì sao anh còn bảo vệ cô được nữa. Nói xong, Thi Cẩm Ngôn bỏ khăn mặt xuống, sau đó lấy áo khoác mặc vào. Lúc đi ra ngoài, anh lại nói với Bạch Nguyệt, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi biết rất rõ. Tôi xin rút là để cảm ơn cô. Cảm ơn cô 4 năm qua đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc với cô ấy. Có lẽ ở trong trường, mọi người quá rảnh rỗi nên tin hai người qua đêm ở khách sạn đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Bạn cùng phòng ký túc hỏi, này, Cẩm Ngôn, bình thường thấy cậu ít nói thế, không ngờ bên trong cậu lại dễ dãi vậy luôn đấy. Ha ha, cậu thế này gọi là dâm ngầm đúng không? Thi Cẩm Ngôn không thèm để ý đến cậu ta. Cậu bạn học kia lại đẩy vai anh, ái chà, trông Bạch Nguyệt gầy như thế, chuyện kia có giỏi không? Người ta nói phụ nữ đầy đặn một chút thì lên giường mới thích. Ai, tôi cũng không thích kiểu người như Bạch Nguyệt. Một người khác ở bên cạnh lại chen vào, vậy cậu thích kiểu người thế nào? Đương nhiên là hoa hậu giảng đường của chúng ta, nữ thần Tư Tĩnh Ngọc rồi. Cô ấy đẹp biết bao nhiêu, có mông có ngực, eo thon chân dài. Đẹp hơn kiểu người gầy gò như Bạch Nguyệt nhiều. Thi Cẩm Ngôn nghe thấy thế liền quẳng mạnh quyển sách xuống bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh không thể nghe nổi nửa câu tục tĩu mà người khác nói về cô, dù là khen. Anh cảm thấy như có con thú dữ đang gào thét trong lòng, khiến anh không chịu nổi, muốn tẩn cho cậu bạn kia một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, Tĩnh Ngọc. Anh xin lỗi. 7. Thi Cẩm Ngôn đi vòng vòng bên ngoài một hồi, anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất nực cười. Anh dựa vào cái gì để can thiệp vào tự do của người khác? Cuối cùng anh quay đầu định về ký túc xá thì phát hiện Tư Tĩnh Ngọc đang đứng cách đó không xa. Cô bình tĩnh nhìn anh, cắn môi bước từng bước tới. Ánh mặt trời chiếu qua hàng cây, phản xạ lại khiến cô trông giống như một thiên sứ giữa bầu trời. Khiến Thi Cẩm Ngôn chói mắt. Nhất thời anh cảm thấy không biết đặt tay chân mình vào đâu, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ nhìn cô tới gần. Tư Tĩnh Ngọc đi đến, đột nhiên cười lên, cô nhìn anh cả nửa ngày rồi chỉ hỏi một câu, hai người thật sự đã ngủ với nhau rồi à? Giọng của cô rất nhẹ, hời hợt đến mức khiến anh cảm thấy hoảng hốt. Thi Cẩm Ngôn căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào. Cô đang đứng ngược sáng nên không ai thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Thi Cẩm Ngôn, vậy từ nay về sau nhớ đối xử với cô ấy tốt một chút. Cô chỉ để lại một câu như vậy rồi quả quyết xoay người đi. Bước chân của cô dứt khoát đến mức khiến những lời muốn nói của Thi Cẩm Ngôn đều nghẹn lại. Anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó thấy cô đột nhiên bước nhanh hơn rồi biến mất. Thi Cẩm Ngôn vẫn dõi theo bóng lưng ấy lâu thật lâu. Một lát sau anh mới nói, không có, bọn anh không hề lên giường với nhau. Sau đó anh lại cười khổ, được, cô bảo anh đối xử với Bạch Nguyệt tốt một chút, vậy thì anh sẽ đối xử tốt với cô ta. Bởi vì yêu cô, yêu đến mức không muốn để cô đau lòng. Liệu có phải Bạch Nguyệt là bạn tốt nhất của cô, cho nên Bạch Nguyệt hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui vẻ không? Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn nhấc chân đi về phía phòng làm việc. Trong phòng làm việc, thầy hướng dẫn giận dữ, Thi Cẩm Ngôn, cậu có biết cái cậu từ bỏ là cái gì không hả? Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, đứng im ở đó. Thầy hướng dẫn tức giận đập tài liệu lên bàn, tôi thật sự không ngờ cậu lại là người hồ đồ như vậy. Cơ hội ra nước ngoài khó đến nhường nào, được một suất trao đổi sinh viên khó cỡ nào. Cậu có tài, có bản lĩnh như vậy. Chờ cậu về nước rồi sẽ thành nhân tài thế nào nữa chứ? Thi Cẩm Ngôn mím môi cười, sau đó nói, thầy, ra nước ngoài chưa chắc đã thành tài, ở trong nước em cũng có thể chọn được trường tốt, nghiên cứu sinh ở trường chúng ta cũng không tệ, Đại học Bắc Kinh đã là trường tốt nhất trong cả nước, anh thi làm nghiên cứu sinh quả thực không cần tốn quá nhiều sức. Thầy hướng dẫn chỉ vào anh, tức đến ngón tay cũng run rẩy. Thi Cẩm Ngôn, cậu là thằng ngu. Tôi biết cậu thích cô bé kia, muốn đưa suất du học này cho người ta. Thế nhưng tình cảm chỉ là chuyện nhất thời, còn đây là vấn đề cả đời. Đời một người đàn ông không phải chỉ có tình yêu đâu. Ông vừa dứt lời, Thi Cẩm Ngôn đã ngẩng phát lên. Thầy, em biết. Đương nhiên anh biết. Thế nhưng anh chính là một thằng đàn ông không có tiền đồ như vậy đấy. Ước mơ lớn nhất của anh chính là một cô gái. Thầy hướng dẫn nhìn anh, lại mắng to, danh sách đã nộp lên rồi. Trường sẽ lập tức ra thông báo cho cậu đi nước ngoài. Lúc này mà cậu từ bỏ. Thi Cẩm Ngôn, cậu làm tôi quá thất vọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1282, bởi vì anh yêu em. 1. Thi Cẩm Ngôn rời khỏi phòng giáo viên, chợt cảm thấy cũng chẳng còn chút áp lực tâm lý nào nữa. Sau khi Bạch Nguyệt ra nước ngoài, anh vẫn có thể ở lại trong nước bên Tư Tĩnh Ngọc. Dù cô có kết hôn thì anh vẫn có thể xuất hiện trước mặt cô với thân phận bạn học cũ, chứ không phải là bạn trai của Bạch Nguyệt. Anh chán ghét cái danh hiệu này, ghét suốt 4 năm. Hiện tại đã có thể thoát được rồi. Vì thế Thi Cẩm Ngôn cười đến sán lạn, nhưng đang cười lại đột nhiên có cái gì đó ấm ấm lăn dài trên gương mặt anh. Tiếp đó, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót tận cùng. Đúng thế, không còn là bạn trai của Bạch Nguyệt thì từ nay về sau anh còn lý do gì để quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô nữa. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu quay về ký túc xá. Lúc anh mở cửa phòng vệ sinh liền thấy bạn cùng phòng đang thẩm du. Bộ dạng kia khiến anh tỉnh táo định rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó tầm mắt của anh liền rơi vào màn hình di động của người kia. Đó là tấm ảnh của Tư Tĩnh Ngọc. Lửa giận trong lòng đột ngột dâng lên. Thi Cẩm Ngôn chẳng chút nghĩ ngợi lập tức xông lên đánh cậu bạn cùng phòng kia. Xách cổ áo rồi mạnh mẽ đánh vào mặt người ta. Đó là lần đầu tiên Thi Cẩm Ngôn đánh nhau trong trường. Người bị đánh cũng chẳng hiểu ra sao. Nhiều ngày sau đó thì không thèm để ý gì đến anh nữa. Ngay sau đó là tới tháng tốt nghiệp. Mọi người bận rộn chụp ảnh tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận. Có người còn bắt đầu đi tìm việc làm. Anh vẫn giữ im lặng. Bởi vì anh đã từ chối đi du học cho nên trường cử anh đi học nghiên cứu sinh. Thầy hướng dẫn nhìn anh, cuối cùng thở dài, quên đi, trường chúng ta cũng tốt mà. Như vậy sau này cậu cũng dễ theo tôi, để tôi làm thầy hướng dẫn của cậu. Thầy hướng dẫn là một giáo sư hơn 50 tuổi, đã từng dạy ra rất nhiều nhân tài ưu tú. Ông nói với Thi Cẩm Ngôn như vậy cũng là vì lòng quý trọng nhân tài. Tuần giữa tháng 6 đến, nhưng trước khi tốt nghiệp là những ngày điên cuồng, hầu như hôm nào cũng có tiệc, không một nam sinh nào không say. Ngoại trừ Thi Cẩm Ngôn, một mặt là vì anh trời sinh đã có bản tĩnh tự khắc chế, còn về phương diện khác thì anh không muốn mình say, bởi vì anh cảm thấy uống say rồi có thể sẽ nói ra những lời không đúng, làm những chuyện không hay. Nhưng dẫu là vậy thì Thi Cẩm Ngôn vẫn phóng túng một lần. Anh nhớ rõ, hôm đó là ngày 15, bởi vì ngày 16 là kỳ hạn cuối cùng cho sinh viên ở lại trường. Người trong ký túc xá và những bạn học khác đa số đã rời đi. Tối hôm đó hẳn là không có tiệc tùng gì. Di động của Thi Cẩm Ngôn vang lên, là Bạch Nguyệt gọi tới. Cẩm Ngôn, mọi người đều ở đây cả, anh có muốn tới không? Cô ta nói đến đây liền đột nhiên có người hô lên, Tĩnh Ngọc, cậu uống ít thôi. Vừa nghe thấy hai chữ Tĩnh Ngọc, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà anh đứng lên, hỏi, ở đâu? Bạch Nguyệt đọc địa chỉ một quán KTV gần trường, anh nghe xong liền thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Trong KTV vô cùng ồn ào, lúc anh bước vào đã thấy gương mặt đỏ bừng của Tư Tĩnh Ngọc, có vẻ cô đã uống rất nhiều. Thi Cẩm Ngôn lẳng lặng tìm một vị trí vắng vẻ, ngồi ngây ra đó. Đột nhiên tay anh bị nhét vào một tờ giấy, trên mặt giấy viết địa chỉ một căn phòng ở khách sạn bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1283, bởi vì anh yêu em. 1. Thi Cẩm Ngôn rời khỏi phòng giáo viên, chợt cảm thấy cũng chẳng còn chút áp lực tâm lý nào nữa. Sau khi Bạch Nguyệt ra nước ngoài,

thậm chí đôi môi nóng bỏng đã hôn lên cổ của anh. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt bắt đầu từ môi của cô kích thích đến cơ thể của anh, từ cổ lan dần đến thẳng trái tim. Tim anh thắt lại, cảm giác miệng lưỡi khô đắng, trong cơ thể như có lửa cháy bùng lên. Tình yêu bị đè nén suốt 4 năm vào lúc này giống như nước tràn bờ đê, khiến anh không thể khống chế được bản thân mình nữa. Thi Cẩm Ngôn xoay người, ôm lấy hông của Tư Tĩnh Ngọc rồi đè cô ngã xuống giường. Anh thấy cô đang kìm nén, cánh tay của cô quấn lên cổ anh, cô ngẩng lên hôn anh một cách cuồng nhiệt. Thi Cẩm Ngôn bị sự nhiệt tình của cô làm cho mê muội, anh cúi đầu nhìn cô, nương ánh đèn yếu ớt hắt vào từ hành lang. Thi Cẩm Ngôn thấy đôi mắt của cô mê man, mặt ửng đỏ, ngay cả cơ thể cũng hơi run rẩy, tim anh bỗng đập thịch một tiếng. Có điều gì đó không đúng, là rất bất thường mới phải. Thi Cẩm Ngôn đứng dậy, bật công tắc đầu giường lên. Ngọn đèn bừng sáng khiến Tư Tĩnh Ngọc nheo mắt lại, khẽ nghiêng đầu đi. Thi Cẩm Ngôn đứng lên, không để ý đến chuyện quần áo mình xộc xệch, chỉ nhìn cô, nói, Tĩnh Ngọc. Cậu làm sao thế? Sao cậu lại như thế này? Tư Tĩnh Ngọc cũng hơi ngẩn ra, có tỉnh táo lại một chút. Cô nuốt nước bọt nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn rồi nhảy lên lao về phía anh. Quần áo của cô đã trở nên mất trật tự trong lúc dây dưa, chiếc váy liền thân đã bung cúc, lộ ra cảnh đẹp bên trong. Thi Cẩm Ngôn vô tình chạm phải khiến anh phải nuốt nước miếng. Anh nghiêng đầu, nói, Tĩnh Ngọc, cậu, đừng như vậy. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị cô quấn lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, bởi vì anh yêu em. 4. Từ trước đến nay anh là người lạnh lùng với người khác, chỉ đối với cô là một lòng nhiệt tình không thay đổi. Nhiều năm kìm nén tâm tư hiện tại bị cô khơi dậy, trêu chọc nhiều lần khiến anh cũng không nhịn được nữa. Thi Cẩm Ngôn tóm lấy cánh tay của cô, rồi dùng cơ thể của mình đè cô lên giường. Tĩnh Ngọc, đừng làm ẩu. Thi Cẩm Ngôn, tôi nóng quá, cậu cho tôi hôn đi. Tư Tĩnh Ngọc không quan tâm, ngẩng đầu lên đòi hôn anh. Thi Cẩm Ngôn nghe cô nói vậy liền sững sờ. Tĩnh Ngọc, tôi là ai? Thi Cẩm Ngôn, Cẩm Ngôn, cậu là Thi Cẩm Ngôn, cho tôi hôn. Đôi môi đỏ thắm của cô lộ ra sự hấp dẫn chí mạng, thậm chí trong mắt còn lấp lánh nước. Tất cả mọi thứ của cô đối với anh chính là thứ thuốc kích thích mạnh nhất, khiến anh không kìm hãm nổi bản thân mình nữa. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, môi lưỡi dây dưa. Môi của cô mềm mại lại mịn màng, hương vị ngọt ngào xen lẫn vị cồn khiến anh mê muội. Thi Cẩm Ngôn cảm giác từng tế bào trên cơ thể mình đều đang kêu gào phẫn nộ, khiến anh không giữ nổi chút lý trí cuối cùng của mình nữa. Vào giây phút anh thẳng thắn đối diện với sự thật, khi hai người họ chạm đến một điểm mấu chốt cuối cùng, Thi Cẩm Ngôn bỗng ngừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình. Anh liếm đôi môi khô khốc, cố nén cảm xúc bộc phát. Ở nơi nào đó mà bình tĩnh nhìn cô, nói, Tĩnh Ngọc, Cẩm Ngôn, tôi muốn. Cậu nhanh lên. Thanh âm của cô vào lúc này đẹp đến lạ kỳ. Thậm chỉ cần cô lắc người một cái đã khiến anh không chịu nổi. Anh cúi đầu, nói, ngoan, mở mắt ra đi. Tư Tĩnh Ngọc ngoan ngoãn mở mắt ra. Trong đôi mắt long lanh ấy chỉ có bóng hình của một mình anh. Trong mắt của cô có anh, mà trong trái tim của anh chỉ có cô. Vào giờ phút này, Thi Cẩm Ngôn cảm động đến muốn khóc. Anh khàn giọng nói, Tĩnh Ngọc, mình là ai? Thi Cẩm Ngôn, cậu là Thi Cẩm Ngôn. Câu trả lời của cô khiến anh không còn chút cố kỵ nào nữa, nó khiến anh trở nên mạnh bạo. Đó là một buổi tối điên cuồng, cũng là một buổi tối tình cảm cháy mãnh liệt nhất. Biết bao nhiêu năm sau, kể cả cho tới tận bây giờ anh chưa bao giờ hối hận vì đêm hôm đó. Bởi vì sau đêm đó, anh và cô đã không còn là hai đường thẳng song song nữa. Đến cuối cùng anh ôm cô ngủ thật say, bên môi vẫn còn giữ nụ cười thỏa mãn. Anh có cảm giác như nỗ lực suốt 4 năm của mình đã có kết quả, thậm chí anh cũng quăng những chuyện không hợp lẽ thương kia ra hỏi đầu. Thế nhưng đến ngày hôm sau, cái chào đón họ là thứ gì? Trong lúc còn mơ màng, cửa phòng bị gõ vài tiếng rồi tiếp đó là thanh âm của Bạch Nguyệt vang lên. Tĩnh Ngọc, cậu ở đâu thế? Tĩnh Ngọc. Dứt lời, anh nghe được một tiếng két, cánh cửa đã được mở ra, sau đó là tiếng cọt kẹt. Bạch Nguyệt cười vui vẻ với cô bạn học sau lưng, nói, chúng ta lén xem Tĩnh Ngọc ngủ thế nào đi, nói cho các cậu biết, Tĩnh Ngọc ngủ cũng. Cô ta nói đến đây liền nghiêng đầu, thấy hai người đang nằm trên giường thì hét a một tiếng, che miệng, nhìn hai người bằng ánh mắt khó tin. Cô ta trợn mắt nhìn, có vẻ như cô ta thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này nên sợ đến ngây người. Những cô gái khác cũng bị tình huống này dọa sợ, bọn họ hét lên rồi vội vàng che mắt lui về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, bởi vì anh yêu em. 5. EAA. Hôm qua chơi quá muộn cho nên tất cả các sinh viên đều không về ký túc xá mà thuê phòng ở khách sạn bên này. Tiếng hét vừa vang lên, mọi người đồng loạt mở cửa, vọt vào. Thi Cẩm Ngôn bị tiếng ồn đánh thức, anh mơ màng mở mắt ra, ngồi dậy. Thấy một đám người đang đứng tại cửa liền vô thức trùm kín chăn lên người Tư Tĩnh Ngọc. Anh quấn ga trải giường đứng lên, nhướng mi nhìn đám người trước mắt rồi bóp bóp huyệt thái dương. Sau đó nhìn về phía Bạch Nguyệt, các người ra ngoài trước được không? Bạch Nguyệt ngơ ngác đứng đó, sau bị những cô gái khác lôi ra ngoài. Thi Cẩm Ngôn khép cửa phòng lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc đã mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt to xinh đẹp ấy lúc này là vẻ khó tin. Cô cúi đầu nhìn người mình rồi lập tức dùng chăn quấn kín người lại. Lát sau khi cô chui ra thì đã mặc qua loa quần áo vào người. Cô đứng dậy, bước từng bước đi tới. Thi Cẩm Ngôn vừa định nói gì thì bất ngờ cánh tay của cô giơ lên, nhưng khi nó chỉ còn cách gương mặt của anh mấy centimet lại dừng lại. Cả người Tư Tĩnh Ngọc run rẩy, trong đôi mắt cô là vẻ hoảng loạn. Sau đó cô ôm mặt, chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa mở ra, Thi Cẩm Ngôn còn chưa kịp đi ra ngoài đã nghe được chát một tiếng. Thi Cẩm Ngôn ngẩn người, chợt nhận ra chuyện gì đó liền xông ra. Anh thấy Bạch Nguyệt đang khàn giọng gào thét với Tư Tĩnh Ngọc. Tôi coi cô là bạn bè nhưng cô lại làm gì đây? Sao cô có thể lên giường với bạn trai tôi hả? Thi Cẩm Ngôn nóng nảy kéo Tư Tĩnh Ngọc ra sau lưng mình, rồi giận dữ hét lên với Bạch Nguyệt. Cô làm cái gì thế? Anh bảo vệ cô ta. Bạch Nguyệt nói đến đây liền che miệng lại, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa thương tâm rồi xoay người chạy ra ngoài. Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn không hiểu Bạch Nguyệt phát điên cái gì. Người khác đều cho rằng bọn họ là người yêu nhưng chính anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, cũng đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bọn họ rồi. Lúc này Thi Cẩm Ngôn chẳng buồn quan tâm Bạch Nguyệt nghĩ gì nữa. Anh vội vàng nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Cô đang ngơ ngác đứng đó, trên mặt vẫn còn in một dấu tay đỏ lừ. Cô lau mặt rồi cúi thấp đầu xuống, mang theo một tâm tình mà anh không rõ. Thi Cẩm Ngôn muốn nói anh thích cô, đã thích suốt 4 năm, sau này anh sẽ đối xử với cô thật tốt. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng thì cô lại đột ngột chạy đi. Thi Cẩm Ngôn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng ấy, muốn đuổi theo nhưng anh còn chưa mặc đồ. Anh lo lắng nhìn theo nhưng có người đã chặn lại tầm mắt mình. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu, trước mặt anh là Diêu Đằng với vẻ mặt tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, bởi vì anh yêu em. 6. Thi Cẩm Ngôn còn chưa kịp nói gì thì Diêu Đằng đã tung một cú đấm. Cuối cùng Thi Cẩm Ngôn bị Diêu Đằng đánh một trận mà không hề đánh trả. Đêm qua là lần đầu tiên của Tĩnh Ngọc. Anh có cảm giác mình đã nợ Diêu Đằng, tuy bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng trong lòng lại thấy vui sướng. Anh hào hứng chạy tới phòng làm việc của thầy hướng dẫn, nói, thầy ơi, em không học nghiên cứu sinh nữa. Thầy hướng dẫn sửng sốt, vì sao? Thi Cẩm Ngôn mím môi, trên mặt đầy vết thương nhưng trong ánh mắt lẫn khóe môi đều là ý cười. Anh nói, bởi vì em muốn vì người em yêu mà xây lên một khoảng trời. Anh với Tư Tĩnh Ngọc đã đến mức này rồi, muốn học nghiên cứu sinh cũng phải mất 2 năm rưỡi mới có thể đi làm, mà anh không đợi nổi 2 năm rưỡi đó. Anh muốn cầu hôn, muốn xây dựng một tương lai của hai người họ. Anh phải kiếm tiền, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, ít nhất có thể cưới được cô. Trong đời anh, chưa bao giờ lại mong mỏi kiếm tiền như lúc này. Thầy hướng dẫn nhìn anh, cậu điên rồi, điên rồi. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại cười sán lạn bước ra khỏi phòng làm việc, ý định không tìm việc lúc đầu cũng thay đổi. Anh chỉ có mấy trăm tệ trong người, anh làm việc suốt một tuần, vét sạch gia sản để mua một chiếc nhẫn kim cương, sau đó sung sướng đi tìm cô. Nhưng khi Thi Cẩm Ngôn gọi điện thì phát hiện đối phương đã khóa máy. Anh điên cuồng tìm kiếm cô, cuối cùng chạy đến tận biệt thự của nhà họ Tư thì được biết cô đã ra nước ngoài du học. Chỗ mà cô đi chính là nơi mà đáng lẽ anh tới làm sinh viên trao đổi. Thi Cẩm Ngôn ngẩn người, thời khắc này anh không có tiền lại không có hộ chiếu, thậm chí cả tư cách đi tìm cô cũng không có. Anh mờ mịt đứng trước cổng biệt thự, nhìn vào trong một cách bình tĩnh. Anh cảm thấy trong lòng mình mê man. Cô ra nước ngoài là để tránh anh sao? Anh biết đi làm công tuy rằng có thể thoải mái hơn nhưng mãi mãi không có cách nào đứng bên cạnh cô. Muốn vậy chỉ có một con đường là tự gây dựng sự nghiệp. Sau đó Thi Cẩm Ngôn bắt đầu làm việc một cách điên cuồng. Giai đoạn đầu vì để tiết kiệm được chút tiền mà phải chịu đói đến đau dạ dày. Cũng từng quá mệt nhọc mà dạ dày xuất huyết phải nhập viện. Anh nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm tiền để có thể mua được một căn biệt thự, đợi cô từ nước ngoài về rồi sẽ cho cô một gia đình. Sau đó chính là đợi một mạch 2 năm rưỡi. Trong 2 năm nay, tuy Thi Cẩm Ngôn không đi tìm cô nhưng lại nghe được tin tức của cô. Năm đó Diêu Đằng chịu kích thích liền chuyển nghề đi làm cảnh sát, không ai biết được anh ta đã đi đâu. Tư Tĩnh Ngọc đi học nghiên cứu sinh 2 năm cuối cùng cũng tốt nghiệp quay về. Ngày cô về, anh ra tận sân bay đón cô. Từ xa có thể trông thấy đại tiểu thư từng gọn gàng xinh đẹp lúc này lại chật vật không chịu nổi. Cô gầy đi một cách kỳ lạ, so với 2 năm trước có đen đi một chút. Nghe nói là vì cô đi du lịch khắp nơi. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn như vậy, sống một cách tự do, không một ai có thể cản bước chân của cô lại. Lúc đó công ty vừa mới có chút quy mô, anh rút mấy triệu đi mua một căn biệt thự, nơi đó cũng chính là căn nhà sau này của 2 người họ. Lúc đó người của phòng tài vụ còn khuyên anh nên đem mấy triệu đó đầu tư mở rộng quy mô công ty, thế nhưng anh lắc đầu từ chối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1288, bởi vì anh yêu em. 7. Đời này anh kiếm tiền cũng chỉ vì một người. Bây giờ cô đã về rồi, làm sao anh có thể không cho cô một gia đình được. Anh cầm chiếc nhẫn mua năm đó, sải bước đi về phía cô. Những năm qua lăn lộn đã khiến anh cởi bỏ đi những ngây ngô năm xưa, khiến anh trở nên cẩn trọng lại lão luyện. Sự cố gắng suốt bao năm cũng khiến anh từ từ trưởng thành, giống như không một điều gì có thể khiến anh kích động hay hưng phấn nữa. Thế nhưng vào giờ khắc này, anh lại không kìm được trái tim đang đập rộn của mình. Thi Cẩm Ngôn sải bước đi đến trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, nhìn gương mặt gầy gò của cô, nhìn ánh mắt có chút rời rạc như đã đánh mất thứ gì đó. Nhìn thấy cô, trong đôi mắt anh cuối cùng cũng lộ ra một tia sáng. Anh nở nụ cười rồi đem những lời giấu tận sâu trong trái tim trong suốt 6 năm qua nói ra miệng. Tĩnh Ngọc, chúng ta kết hôn đi. Lời của anh khiến cô sững sờ. Cô nhìn anh, sau đó cười, nói, được. Thi Cẩm Ngôn cho rằng từ nay về sau cuộc sống hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc. Anh cố gắng để gia đình này trở nên ấm áp. Mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên hòa hợp hơn. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm thấy Tĩnh Ngọc cũng có tình cảm với mình. Nếu như không phải vì chuyện kia thì cả đời này anh cũng không phát hiện thì ra cô lại ghét anh đến như vậy. Đêm tối an tĩnh khiến người ta cảm thấy cô đơn. Thi Cẩm Ngôn tỉnh lại khỏi dòng ký ức. Anh rũ mắt xuống, nghĩ đến chuyện kia khiến trái tim anh co thắt đến đau đớn. Anh bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc đang nằm trên giường. Cô ôm cánh tay của anh không buông, dù là trong mơ cũng nhíu chặt chân mày. Anh nhớ khi mối quan hệ của họ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, cô từng hỏi anh rằng vì sao năm đó anh lại kết hôn với cô. Anh không trả lời. Nhưng mà lúc này anh lại muốn nói với cô rằng, bởi vì anh yêu em, bởi vì yêu cho nên dù biết rõ năm đó có thể là âm mưu của người khác nhưng vẫn bước vào. Bởi vì yêu cho nên mới ích kỷ như vậy một lần, ràng buộc họ lại với nhau. Bởi vì yêu cho nên suốt bao năm qua, Dù biết rõ cô không yêu mình nhưng vẫn cố chấp một mình níu giữ cuộc hôn nhân này. Cho tới bây giờ Thi Cẩm Ngôn cũng không biết tình yêu của anh đối với cô lại là gông xiềng nặng nề với cô như vậy, sẽ khiến cô khóc nức nở như thế. Đột nhiên anh lại nhớ tới câu nói mà Tư Tĩnh Ngọc đã nói trong vườn hoa kia. Cô nói, thà rằng không hề quen biết anh. Trái tim của anh bỗng nhiên đau thắt lại. Anh nhìn cô một hồi rồi nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Xin lỗi, anh yêu em. Anh nhẹ nhàng kề sát tai cô, cảm nhận được sự ấm áp của cô, cảm nhận được bầu trời bên ngoài dần sáng lên. Thế rồi anh đứng lên, nhìn cô rồi xoay người rời đi. Thi Cẩm Ngôn ra khỏi biệt thự vừa vặn là lúc tia sáng đầu tiên ló dạng. Anh ngẩng đầu, một giọt nước mắt trượt khẽ qua gò má rồi rơi xuống, đập vào những cánh hoa. Thi Cẩm Ngôn rút di động rồi run rẩy mở khóa, tìm mục nhắn tin. Anh nhìn điện thoại rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí để làm một quyết định. Tay chân của anh gần như nhũn ra khi gửi tin nhắn đó cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289, bởi vì anh yêu em. 8. Trong tin nhắn đó chỉ lẳng lặng có mấy chữ, anh đồng ý ly hôn. Trước đây ở bên cô là vì yêu cô. Nhưng cho tới bây giờ anh cũng không biết rằng cuộc hôn nhân này lại là sự thống khổ và dằn vặt đến vậy. Tình yêu này của anh quá ích kỷ. Tĩnh Ngọc, giờ anh trả lại tự do cho em. Không phải vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì anh yêu em. Lúc Tư Tĩnh Ngọc tỉnh lại đã hạ sốt. Nhiều năm chạy lung tung bên ngoài cũng đã khiến cô khỏe mạnh hơn. Ngoại trừ cảm giác người hơi mất sức thì cũng không cảm thấy gì khác. Những chuyện ngày hôm qua loáng thoáng lướt qua trong đầu khiến cô cảm thấy da đầu tê dần. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ là Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày nhìn đồ ngủ trên người mình, thậm chí là bên dưới. Cô cắn môi, lẽ nào mấy thứ này đều là do Diêu Đằng thay cho cô sao? Cô vỗ vỗ đầu mình, đầu cô hơi đau. Tư Tĩnh Ngọc đứng dậy, thấy trên bàn có một ly nước ấm. Sau khi uống hai ngụm thì cổ họng của cô mới dễ chịu hơn một chút. Cô đứng dậy định đi vệ sinh, thuận tay cầm di động đặt bên cạnh lên. Cô vừa cầm di động vừa đi về phòng vệ sinh, thấy có tin nhắn đến nhưng cũng không để ý rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Lúc chuẩn bị đánh răng đột nhiên dừng lại. Hình như dãy số gửi tin nhắn đến vừa nãy là Thi Cẩm Ngôn. Một tay vẫn đánh răng, một tay cô với vào túi áo lấy di động rồi đọc tin nhắn. Sau khi đọc xong năm chữ kia, cô cứng đờ cả người. Có cái gì đó thắt lại, đau đớn dâng lên trong nháy mắt, khiến động tác đánh răng của cô cũng dừng lại. Tư Tĩnh Ngọc buông tay, bàn chải đánh răng rơi xuống. Ánh mắt của cô như dính chặt vào màn hình di động, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Cô dây dưa với anh nhiều năm như vậy. Cuối cùng anh cũng đồng ý ly hôn. Rõ ràng cô nên vui vẻ mới phải, nhưng hiện giờ lại cảm thấy hiu quạnh, thậm chí cảm thấy được dường như có cái gì lạnh ngắt hắt vào tim, khiến cả người cô lạnh toát. Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt một cái, xác định đây đúng là số của Thi Cẩm Ngôn liền đặt di động xuống. Cô nhìn hình ảnh mình trong gương, rồi hình ảnh dần trở nên nhòe nhoẹt. Cô mạnh mẽ quệt hai mắt rồi cố nặn ra một nụ cười. Tư Tĩnh Ngọc, cuối cùng mày cũng tự do rồi, mày khóc cái gì mà khóc. Nghĩ vậy cô liền cảm thấy vui vẻ nên đứng dậy đi xuống lầu. Lúc Tư Tĩnh Ngọc định làm một bữa sáng ngon lành cho mình thì phát hiện trong nồi có một bát cháo đang được giữ ấm. Cô hơi ngạc nhiên rồi cầm chén cháo đó lên, mang ra phòng khách định ăn thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, người đến là Diêu Đằng, trong tay anh còn xách theo bữa sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1290, bởi vì anh yêu em. 9. Cô nghĩ đến chuyện thay đồ lại có chút xấu hổ, nhưng khi thấy Diêu Đằng cầm bữa sáng đến, cô lại ngẩn ra. Diêu Đằng áy náy nói, đêm qua có nhiệm vụ nên anh phải đi gấp, em cảm thấy thế nào rồi, anh mua bữa sáng rồi, em... Tư Tĩnh Ngọc quay lại nhìn cháo hoa đang đặt trên bàn rồi lại nhìn về bữa sáng mà Diêu Đằng đang cầm trong tay, nghẹn một hồi rồi mới chậm rãi nói, à, cô hiểu ra rồi, người có tính đại khái như Diêu Đằng sao có thể nấu cháo cho cô, làm sao có thể thay cho cô quần áo sạch, thậm chí ngay cả mấy thứ của con gái cũng hiểu rõ. Vậy ra, đêm qua anh đã tới sao? Chẳng phải... anh với Bạch Nguyệt có một gia đình ba người mới rồi sao? Nhưng tại sao anh lại tới đây? Cô mím môi đi về phòng khách, húp sạch bát cháo mà anh nấu rồi ngồi xuống ghế sofa. Diêu Đằng thấy cô như vậy không nhịn được hỏi, Tĩnh Ngọc, em, anh muốn nói gì đó, nhưng di động của Tư Tĩnh Ngọc vang lên. Cô ấn nghe thì nghe thấy giọng nói bên kia hỏi, chị có đang ở Bắc Kinh không? Là giọng của Trang Nại Nại. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói, có, là thế này, mẹ với chú Lý cuối cùng cũng đăng ký kết hôn rồi, em muốn tổ chức hôn lễ cho mẹ, chị cảm thấy thế nào? Tư Tĩnh Ngọc ngây ngẩn, sau đó cô bật cười, được, để chị sắp xếp cho, nhưng mà phía mẹ thì chị nói sao? Mẹ cứ nói không cần hôn lễ nhưng em cảm thấy hai người yêu nhau khổ sở suốt bao năm cuối cùng cũng có kết quả, không có hôn lễ cũng không hay lắm. Tư Tĩnh Ngọc cười nói, đúng vậy, lần này chúng ta không tổ chức ở Bắc Kinh nữa, chúng ta đi tìm một hòn đảo để mẹ với chú Lý làm hôn lễ kiểu phương Tây đi. Trang Nại Nại cũng cười, hay lắm, lúc em tổ chức hôn lễ cũng đã nghĩ đến việc ra nước ngoài rồi đấy. Kết quả thì, nếu không phải do ông lão Tiêu Khải kia cứ nhất quyết phải làm theo kiểu truyền thông thì hôn lễ của cô sẽ không cứng ngắc như vậy đâu. Cô với Tư Chính Đình đều là nhà thiết kế ra một hôn lễ cho chính mình chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, nhưng có Tiêu Khải gây áp lực cho nên không thể làm gì được. Lúc trước em có thiết kế một mẫu áo cưới, để lát em gửi mail để chị xem nhé, nếu được thì để mẹ mặc. Được. Cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, nên nhìn thẳng về phía Diêu Đằng, nói, từ giờ em sẽ bận lắm, anh bận thì cứ làm việc đi. Thời gian này không cần đến đây đâu. Diêu Đằng thấy tinh thần cô có vẻ tốt liền gật đầu. Sau khi nhìn lại một lần nữa rồi mới chìa tay ra. Đưa di động của em cho anh đi. Để anh điều tra cho em chuyện đứa bé. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu rồi đưa di động cho Diêu Đằng. Anh cầm lấy rồi mới rời đi. Diêu Đằng đi rồi. Cả người Tư Tĩnh Ngọc như bị ai đó rút cạn linh hồn. Cô ngã ngồi xuống sofa. Ngơ ngác nhìn phía trước. Nhìn một lát cô mới cúi thấp đầu, cười khổ một tiếng rồi đứng lên. Đúng lúc này lại đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, thấy một người đàn ông mặc vest đang đứng. Anh ta nói, xin chào cô Tư, tôi là luật sư riêng của ngài Thi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1291, bởi vì anh yêu em. 10. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cô biết luật sư riêng của Thi Cẩm Ngôn, người này đã từng xử lý rất nhiều chuyện công việc cho anh. Nhưng cô không ngờ đến một ngày, chính người này sẽ làm việc với mình. Cô khựng lại, đối phương lên tiếng một cách tôn trọng và khách khí. Tôi họ Trương, hẳn là cô Tư có biết tôi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, anh tới đây là để. Ngài Thi bảo tôi tới đây bàn về chuyện ly hôn của hai người. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, cả người cứng ngắc. Biết rằng sớm muộn cũng sẽ có chuyện này, nhưng khi thấy luật sư Trương cô vẫn cảm thấy khó tin. Thật ra cô cũng không để tâm nhiều về tin nhắn vừa rồi của Thi Cẩm Ngôn. Suốt mấy năm qua đã bao lần anh bằng lòng ly hôn nhưng cuối cùng sẽ lại kéo dài. Nhưng không ngờ lúc này nó lại thành thật. Cô cắn môi, đứng tránh sang một bên, mời vào. Trong phòng khách, Tư Tĩnh Ngọc rót cho luật sư Trần một cốc nước rồi ngồi xuống phía đối diện. Trước khi anh ta kịp lên tiếng, cô đã nói trước, tôi không có bất cứ yêu cầu gì về vấn đề ly hôn. Cô nói tiếp, tài sản, bất động sản, thậm chí là tài khoản ngân hàng, quỹ, cổ phiếu tôi đều không cần. Rất nhiều đôi vợ chồng giàu có ly hôn, cuối cùng vì cũng thứ ngoài thân này mà thành kẻ thù, cô không cần nó. Hiện tại cô chỉ mong mau mau thoát khỏi cuộc hôn nhân này, không muốn bị nó quấn lấy nữa. Luật sư Trương ngẩn người, thở dài, nhưng cô Tư, ngài Thi có ý kiến. Anh nói đi, tài sản trước khi cưới của hai người không liên quan gì đến tài sản chung. Đây là số tài sản chung sau khi cưới. Bất động sản, cổ phần công ty, quỹ, cổ phiếu đều ở đây. Cô nhìn xem, nếu không có ý kiến gì có thể ký tên.